Konoha Chi Quang, chương 172, góc truyện audio.com, chấm, thương tổn đến rất nặng à, Soseki hơi cho Pakura kiểm tra một chút. Liền cau mày cho đối phương trị liệu, bình tĩnh mà xem xét, Pakura thực lực cũng không tính yếu, liền một phút đồng hồ đều chống đỡ không xuống. Thật sự là bởi vì tam đại phong ảnh quá mạnh. Bị làm thành khôi lỗ sau tuy nhiên linh hoạt cùng ý thức phương diện kém một chút. Nhưng các loại cơ quan cùng thấm độc thủ đoạn hoàn toàn có thể đền bù thiếu hụt. Chỉ tiếc, những thủ đoạn này vừa vặn đối với hắn vô hiệu. Soseki thượng nhẫn, Pakura đại nhân, xa xa nhìn thấy bầu trời bên trong xa thiết biến mất. Xoắn suýt một hồi xa ẩn mọi người lại lặng lẽ gấp trở về. Sau đó... bọn họ liền nhìn thấy trước mắt rung động một màn. Khắp nơi đều có khôi lỗ thi thể. Khắp nơi bị xé nứt. Xa thiết nóng chảy sau sắt tương tại mặt đất chảy xuôi. Càng dọa người là, trên mặt đất bị châm thành con nhím Pakura. Gặp bọn họ thần sắc lo lắng. Soseki an ủi nói, không cần lo lắng. Nàng thể nội độc tố rất nhiều. Nhưng thời gian không dài. Thanh trừ lên đến vẫn tương đối dễ dàng. Nghe Soseki vừa nói như vậy, mọi người cũng yên lòng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Xem bọn hắn tựa hồ có chút không biết làm thế nào. Soseki cười nói, nếu như ta là các ngươi, hiện tại liền đi kiểm kê những chiến lợi phẩm đó. Tuy nhiên chỉ còn lại có một số thi thể. Nhưng lấy Sasori thực lực tới nói, dù là chỉ là một số tàn thứ phẩm hẳn là cũng có không nhỏ giá trị. Nakabari Tohito hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần đem Sasori thao túng 100 cái khôi lỗ sự tình nói ra. Liền xem như một số khôi lỗ thi thể. Cũng tuyệt đối sẽ bị những điên cuồng đó khôi lỗi sư giá cao thu mua. Bất quá, bọn họ lại có chút xấu hổ. Chúng ta cũng không có làm gì. Những chiến lợi phẩm này hẳn là thuộc về Soseki thượng nhẫn người mới đúng. Soseki không thèm để ý cười nói. Ta một cái Konoha ninja. Muốn những khôi lỗi này làm cái gì? Nakabari Tohito lẫn nhau nhìn xem. Sau đó liền vui sướng nhặt lên rách dưới. Nửa ngày về sau, mọi người bao lớn bao nhỏ xuất hiện tại xa ẩn thôn trước cổng chính. Nhìn thấy mọi người trở về. Phòng thủ ninja lập khắc ra mở cửa. Sau đó, nhìn lấy bị Soseki khiêng trên vai Pakura kêu sợ hãi nói. Pakura đại nhân cái này là thế nào? Thụ thương, nhưng cũng đã không có trở ngại. Soseki lời ít mà ý nhiều đáp một tiếng. Chợt hỏi nói, phong ảnh đại nhân đâu? Chúng ta có chuyện muốn hướng hắn báo cáo. Phong ảnh đại nhân hiện tại khả năng tại phong ảnh cao ốc. Quảng cáo, phong ảnh cao ốc, Rasa gương mặt lạnh lùng. Người nói cái gì, liền vũ chi quốc người đều dám vào xâm chúng ta xa ẩn. Ebizo thở dài, hơn phân nửa là xem chúng ta đối nham ẩn xâm lấn chỉ chống cự không phản công đi. Ta thượng nhẫn sắc mặt rất khó coi, đối nham ẩn nhượng bộ cũng coi như. Các ngươi vũ ẩn là cái thá gì, Rasa thì là trao mày. Hắn tuy nhiên không sợ vũ chi quốc, có thể vạn nhất đây là nham ẩn bày dập đâu. Muốn không phải là tiếp tục làm tôn tử quên đi. Ngay tại hắn do dự xoắn suýt thời khắc, bên ngoài truyền đến báo cáo âm thanh. Phong ảnh đại nhân, Pakura đại nhân cùng Soseki đặc sứ đã trở về. Đang lo không có lấy cớ trì hoãn Rasa nhất thời cười nói. Ha, ha. Để cho chúng ta đi xem một chút. Nhưng mà, có người nhanh hơn hắn. Gặp Chiyo đã từ trên chỗ ngồi biến mất không thấy gì nữa. Rasa không khỏi thở dài. Hy vọng sẽ không đánh đứng lên đi. Nhưng vào lúc này, ngoại giới đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Ngàn đại trưởng lão, ngươi chẳng lẽ là muốn sát nhân diệt khẩu sao? Gặp tình thế phát triển tựa hồ có chút không thích hợp. Rasa Tohito đi nhanh lên ra ngoài. Sát nhân diệt khẩu. Chiyo còn đang nghi hoặc. Jari mấy người cũng đứng ra phẫn nộ chỉ trích. Ngàn đại trưởng lão, chẳng lẽ chuyện kia thật là ngươi sai xử? Thái Bỉ ổi, nguyên lai ngàn đại trưởng lão ngươi lại là loại người này. Bọn họ vốn là đối Sasori ám sát tam đại phong ảnh sự tình tức giận không thôi. Lại bị Soseki cứu, còn bắt người tay ngắn. Hiện tại tự nhiên là lòng đầy căm phẫn đứng ở Soseki một bên. Đương nhiên, bọn họ cũng không trở thành tại trước mặt mọi người đem chân tướng nói ra. Nhưng dù cho như thế, cũng nhường lại Rasa Tohito không hiểu ra sao. Nửa giờ sau, trong phòng họp, một đám thượng nhẫn đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Tam đại phong ảnh là bị Sasori cho ám sát. Tên hỗn đàn kia còn đem trước đây phong ảnh đại nhân làm thành khôi lỗ. Không có khả năng. 2 năm trước hắn mới 15 tuổi a, nói đùa cái gì? Hắn có thể đồng thời trên sự thao túng trăm cỗ khôi lỗi. Rasa xoa xoa mi tâm. Hoài nghi có phải hay không hôm qua làm thuê đánh cho quá muộn. Bây giờ còn chưa tỉnh ngủ duyên cớ. Chiyo thì là thất hồn lạc phách đứng ở một bên. Nhân khôi lỗi, người cuối cùng vẫn là đi đến một bước này. Đều an tĩnh một chút. Rasa nâng tay phải lên. Sau đó nhìn về phía Nakabari. Sasori ám sát tam đại phong ảnh sự tình vững tin sao? Nakabari trọng trọng gật đầu. Đây là Sasori chính miệng nói. Còn nói là vì chắc thí chính mình độ lượng. Rasa phẫn nộ nói. Chỉ là vì loại này buồn cười nguyên nhân liền ám sát tam đại phong ảnh. Đơn giản không thể tha thứ. Một cái thượng nhẫn nhịn không được hỏi nói. Sasori thật có thể đồng thời trên sự thao túng trăm cỗ khôi lỗi. Jari trầm giọng nói. Không chỉ có như thế. Mà lại hắn đồng thời thao túng nhiều như vậy khôi lỗ không có một tia trệ tắc. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Làm sao cảm giác, toàn bộ xa ẩn đều không nhất định có người lại là Sasori đối thủ. Rasa thì là nghi hoặc nói. Đã hắn thực lực mạnh như vậy. Vậy các ngươi là thế nào trốn tới? Nakabari như nói thật nói. Soseki thượng nhẫn đánh bại Sasori. Chúng ta đã chạy ra tới. Jari bổ sung nói. Soseki thượng nhẫn một người liền đem Sasori khôi lỗ quân đoàn đánh nổ. Còn đem khôi lỗ tam đại phong ảnh đại nhân cũng đè xuống đất hành hung. Thoại âm rơi xuống. Phòng họp trong nháy mắt vỡ tổ. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Quảng cáo. Ta biết. Nhất định là Sasori cải tạo sau khôi lỗ. Liền phong ảnh đại nhân lúc còn sống 10% thực lực cũng chưa tới. Từ lý trí lên nói. Bọn họ không nguyện ý tiếp nhận lịch đại mạnh nhất tam đại phong ảnh sẽ bị một cái Konoha tuổi trẻ ninja đánh bại. Nakabari thở dài. Là thật, khôi lỗ tam đại phong ảnh không chỉ có giữ lại phong ảnh đại nhân từ độn huyết kế. Còn cải tiến rất nhiều cơ quan cùng thấm độc. Thực lực khả năng so nguyên bản phong ảnh đại nhân còn đáng sợ hơn. Jari thì là nói. Bakura đại nhân đối đầu khôi lỗ tam đại phong ảnh. Vẫn là bị Soseki thượng nhẫn trọng thương qua đi. Sau cùng liền 1 phút đồng hồ đều không chống đỡ xuống tới. Lần này, tất cả mọi người không nói lời nào. Vạn Mako M, Bakura thực lực bọn họ là rõ ràng. Tuy nói làm xa ẩn anh hùng còn có chút trình độ. Nhưng cũng tuyệt đối coi là thượng nhẫn bên trong cường giả. Chỉ có như vậy, cũng vẫn là không đến 1 phút đồng hồ liền bị khôi lỗ tam đại phong ảnh đánh bại. Cái này chỉ có thể nói rõ. Vị kia Soseki thượng nhẫn là thật mạnh đến đáng sợ. Nửa ngày, mới có người giới thổi nói. Ha, ha, tam đại phong ảnh đại nhân quả nhiên rất mạnh a. Chấm, mọi người bi ai nhìn lấy hắn. Mạnh hơn còn không phải bị Konoha ninja nhẹ nhõm hành hung. Đồng dạng đều là thiên tài. Người khác Konoha thiên tài là trợ giúp thôn làng thay đổi chiến tranh. Bọn họ xa ẩn thiên tài là trực tiếp giết thôn làng ảnh giả. Thật buồn bực là, cứ như vậy, Bọn họ Sa Ẩn thiên tài vẫn là đánh bất quá đối phương. Mắt thấy Sa Ẩn tự tin đều sắp bị vỡ nát. Rasa tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Sasori sự tình trước để qua một bên. Hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu là làm sao để vị kia Soseki thượng nhẫn giúp chúng ta bảo thủ bí mật. Thôn làng thiên tài ám sát thôn làng ảnh giả. Loại này si căng đan nếu là truyền đi. Đối Sa Ẩn đoàn kết cùng tự tin không thể nghi ngờ đều là một cái cự đại đả kích. Muốn để Nakabari bọn họ bảo thủ bí mật rất đơn giản. Về phần Sasori, bản thân hắn cũng không phải là loại kia cao điệu người. Mà lại từ hắn lần này phản ứng đến xem. Hắn tựa hồ cũng không muốn để tam đại phong ảnh sự tình truyền đi. Cho nên, bọn họ muốn cân nhắc tự nhiên cũng chỉ có Soseki. Nhưng vấn đề là, muốn làm sao ngăn chặn Soseki miệng đâu? Ám sát, một cái thượng nhẫn vừa nghĩ đến cái này nhất niệm đầu chính là toàn thân run lên. Lấy vị kia Soseki thượng nhẫn thực lực, trái lại đem bọn hắn giết sạch cũng có thể. Sắc dụ. Rasa vừa nghĩ tới chỗ này liền lắc đầu. Lấy đối phương được hoan nghênh trình độ. Đối bọn hắn Sa Ẩn nữ nhẫn người dùng Mỹ Nam kế còn tạm được. Ai? Khó làm a, mời đọc truyện. Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.